Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân vẫn ngày đêm săn giết yêu thú. Lần nào đi cũng cưỡi Tuyết Lang Vương uy phong lẫm liệt chạy vào núi tuyết. Do không đã hết thẻ kinh nghiệm X10 nên điểm kinh nghiệm kiếm được khá ít. Hơn nữa chỗ này vốn cũng không sóc nhiều yêu thú, cho nên để lên cấp thì độ khó vẫn khá cao. Thời gian như nước chảy thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua nửa tháng. Lúc này ở Thiên Tuyền Cung, đã có rất đông người tụ tập bên trong sân đấu võ, nhốn nháo trò chuyện. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng Dịch Thiên Vân đâu. Thì công chủ, không biết bây giờ Dịch Thiên Vân đang ở đâu, không phải là các ngươi đã thả hắn đi rồi đấy chứ? Triệu Hóa Long không thấy Dịch Thiên Vân, nét mặt của ông ta đã có chút khó coi. Sắc mặt của Phương Vân cũng trầm xuống, nếu Dịch Thiên Vân chạy trốn thì làm sao hắn ta có thể báo thù cho đệ đệ được chứ? Hắn đang chuẩn bị ở bên trong, một lát nữa sẽ tới đây. Thì Tuyết Vân nghiêm mặt, thực ra trong lòng nàng còn ước gì Dịch Thiên Vân không xuất hiện nữa kìa. Cứ để nàng ở nơi này trông đỡ là được rồi, nếu đúng như thế thì tốt, còn nếu hắn chạy thật thì Thiên Tuyền Cung các ngươi nhất định phải cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Nếu không thì Thiên Linh Tông tuyệt đối không bỏ qua đâu. Triệu Hóa Long trầm giọng nói, tại sao ta phải chạy chứ, Thiên Tuyền Cung chính là nhà của ta thì sao lại phải trốn. Ta đã dám nói thì nhất định sẽ dám đến. Dịch Thiên Vân đang từ xa bước tới, mỗi bước đi đều có khí thế vô cùng vững chắc, khiến người khác nhìn vào không thể biết được sâu cạn. Bây giờ hắn cho bọn họ cảm giác khác hẳn với con người yếu đuối lúc trước. Lần trước Dịch Thiên Vân đánh chết Phương Thần, bọn họ đều cho rằng hắn ăn may nên mới có thể giết chết được đối phương. Đánh chết bọn họ cũng không tin con gà luộc này có thể giết được Phương Thần. Cách chương.